Boss lại sắp sa ngã. Chương 83, 83, thần tượng thật ngầu 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần tượng thật ngầu 14, edit. Nguyệt Phong, có lẽ đã từng bị Nam Nhiễm khiêng chạy như điên nên lúc Nam Nhiễm túm hắn đi ra ngoài, hắn đã không xa lạ gì với sức lực của cô nữa. Giữa màn hình tivi ở phòng khách vẫn còn cái lỗ ngày hôm qua Nam Nhiễm dùng điều khiển từ xa đập hư. Nguyễn Mặc bị Nam Nhiễm bắt ép ngồi ở trên sofa. Còn cô ngồi bên cạnh. Ăn đi. Nguyễn Mặc nhìn các món ăn trên bàn. Hắn rũ mắt, cơ thể ngã ra sau. Ngửi được mùi thức ăn chẳng những không cảm thấy đói mà càng khó chịu hơn. Dạ dày như đau hơn. Nam Nhiễm thấy hắn né tránh, tùy ý nói, tự anh ăn hay để tôi ép anh ăn hả? Rốt cuộc viên Dạ Minh Châu này muốn làm gì? Có cơm còn không chịu ăn? Hắn định được voi đòi tiên à? Nếu đánh chết thì không cần ăn cơm nữa rồi. Đẹp cả đôi đàng, chỉ số hắc ám trong nội tâm Nam Nhiễm bay vút lên. Tiểu Hắc Long nhỏ giọng nói, ký chủ, hắn phát sốt. Bệnh bao tử nghiêm trọng. Nam Nhiễm bĩu môi, không nói gì. Tiểu Hắc Long nhìn chỉ số hắc ám của ký chủ tuột xuống, xem ra vẫn ổn. Tiểu Hắc Long mềm nhẹ nói, hắn chính là viên Dạ Minh Châu độc nhất vô nhị, còn sống sẽ phát sáng. Nay Dạ Minh Châu sinh bệnh, ký chủ nên kiên nhẫn và quan tâm người ta nhiều hơn chứ nhỉ? Nghe Tiểu Hắc Long nói vậy, một lúc sau Nam Nhiễm mới duỗi tay cầm bánh bao trên bàn lên. Tiểu Hắc Long lập tức nói, ký chủ, người có bệnh bao tử thì tốt nhất nên uống cháo. Nam Nhiễm ngậm bánh bao trong miệng mình, chờ cô ăn sạch cái bánh bao đó mới chịu bưng chén cháo trắng nọ, múc từng thìa đút cho hắn. Ăn đi. Nguyễn Mặc nhìn cô, bất động. Nam Nhiễm để chén xuống bàn, sau đó bóp miệng hắn nhét cháo vào. Tiểu Hắc Long vội vội vàng vàng, ký chủ, ngài, nó còn chưa nói xong đã bị Nam Nhiễm quát, câm miệng của mi lại. Tiểu Hắc Long im bặt, hu hu hu, ký chủ khi dễ nó, có thể do Nam Nhiễm quá thô bạo nên Nguyễn Mặc đành phối hợp ăn hết chén cháo trắng nọ. Lông mi đen nhánh của hắn run run, giọng nói lãnh đạm, hai ngày nữa tôi sẽ viết xong kịch bản. Nam Nhiễm liếc hắn, hỏi, anh rất để ý cái kia. Nguyễn Mặc ngẩng đầu, con ngươi đen nhánh nhìn nữ sinh trước mắt. Chỉ là hắn còn chưa nói chuyện thì Nam Nhiễm bỗng nhiên đứng dậy đá bắp chân hắn. Đi, về phòng nằm, phơi nắng. Nói xong, cô kéo Nguyễn Mặc về phòng. Mới vừa đè Dạ Minh Châu lên giường, Nam Nhiễm liền nhận được điện thoại của người đại diện. Tiểu Nhiễm, xuống lầu, có cái phỏng vấn về top 8. Nam Nhiễm cúp điện thoại, nhìn thoáng qua Dạ Minh Châu nằm ở trên giường, khom lưng, cúi người ôm lấy hắn. Nguyễn Mặc đơ người, lập tức mở mắt. Nam Nhiễm cảm nhận sự lạnh lẽo trên người, nhịn không được cọ qua cọ lại vai hắn. A, thật là thích quá. Cô mở miệng, anh ngoan một chút. Nói xong mới đứng dậy đi ra ngoài. Nguyễn Mặc nằm ở trên giường, nhìn Nam Nhiễm rời đi, không nói một lời. Cứ hai người nằm trong top 8 sẽ dùng chung một phòng trang điểm ở hậu trường. Không biết là cố ý sắp xếp hay gì mà Diệp Khuynh Hàn và Nam Nhiễm lại ở chung phòng. Chuyên viên trang điểm đang make up, đúng lúc này, người đại diện đều không có mặt ở đây. Trong phòng an tĩnh dọa người. Khi make up gần xong, đột nhiên Diệp Khuynh Hàn mở miệng, cô sẽ không thắng. Cách chương.